Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2159, chương 115. Thi đấu bắt đầu. Canh thứ nhất, Tây Tokyo Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến tỉnh Nagano Kōyū Cao Trung thi đấu. Hiện tại bắt đầu. Ở lẫn nhau cúi chào, đơn giản làm nóng người sau khi hai chi đội ngũ thi đấu chính thức bắt đầu rồi xuất starting động. Công kích đội ngũ là Kōyū Cao Trung bóng chày đội bọn họ starting batter là Odea Honzo. Odea cũng không thuộc về một cái đặc biệt có thiên phú tuyển thủ thiên phú của hắn. Hay là so với phổ thông tuyển thủ thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng cùng thiên tài chân chính so ra, kém không phải nhỏ tí tẹo của Kōyū Cao Trung. Hầu như tập trung trừ Sawamura Aizun bên ngoài, tỉnh Nagano hết thảy tinh anh tuyển thủ ở như vậy một nhánh trong đội ngũ. Lẽ ra Odea là rất khó ra mặt thế nhưng hiện tại, hắn nhưng đảm nhiệm đội ngũ tiên phong. Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun khẽ cau mày của Kōyū Cao Trung. Đội hình chủ lực phát sinh biến hóa rất lớn mặc dù trọng yếu tuyển thủ cũng không có quá nhiều điều chỉnh, nhưng tuyển thủ thứ tự tay đập, thay đổi nhưng rất lớn trước chỉ có thể tính nửa cái chủ lực Odea Honzo. Lẽ ra thực lực khá là bình thường hắn là rất khó ở như vậy trong đội ngũ ra mặt của Kōyū Cao Trung. Tốc độ nhanh nhất người gọi Hattori, trước kia cùng Haruka Nanami là một cái đội bóng. Có phi mau thối danh xưng trên lý thuyết rằng, hắn mới là Kōyū Cao Trung tiên phong người được chọn tốt nhất, tên kia tốc độ cùng Kuramochi so với. Cũng sẽ không thua kém quá nhiều một khi đứng chiếm gôn. Tuyệt đối là một cái phiền toái lớn thế nhưng hiện tại, người này thậm chí đều chưa từng xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong, mà là chờ ở khu nghỉ ngơi trái lại là tốc độ không bằng hắn. Bản thân cũng không có cái gì quá hiện ra đặc sắc. Odea Honzo trở thành đội bóng đập tiên phong sự tình có khác thường, tất có yêu lớn như vậy đội hình điều chỉnh. Muốn nói đối phương trong lòng một điểm dự định đều không có. Đánh chết Sawamura Aizun, hắn đều không mang theo xin cô yêu cao trung bóng chày đội những người này. Nhất định ở đánh ý định quỷ quái gì. Đảm nhiệm cánh trái bên ngoài Sawamura Aizun, trong đầu né qua vô số ý nghĩ ở hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Kōyū Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, cũng không có nhàn rỗi Seido Cao Trung bóng chày đội sắp xếp. Tương tự để bọn họ có rất lớn gợn sóng, Kōyū Cao Trung vẫn cho rằng chính mình tuy rằng không thể tính đứng đầu nhất hào cường. Dù sao bọn họ vẫn không có bắt qua như vậy thứ tự nhưng làm sao cũng coi như là rất có thực lực một. Nhánh đội mạnh coi như là Seido Cao Trung bóng chày đội với bọn hắn thi đấu. Nên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó chứ. Đặc biệt là hiện tại cái này then chốt thời kỳ Seido Cao Trung bóng chày đội chính đang đi về. Truyền thuyết trên đường bọn hắn lúc này. Nhưng là không thể được đến bất kỳ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng Sawamura Aizun làm đội bóng ấy. Lẽ ra nên tọa chấn gò picture của Kōyū Cao Trung chi chuẩn bị trước sách lược. Tuy rằng không phải là không có đối phó Furuya Satoru những này picture biện pháp nhưng tuyệt đại. Đa số tình huống, cân nhắc đều là Sawamura Aizun làm sao từ vị này lão ở trên người đối thủ ghi điểm. Đây mới là bọn họ nghiên cứu trọng yếu nhất cho tới nói Furuya Satoru vấn đề. Đó là đang suy nghĩ Sawamura Aizun gián đoạn thời điểm, mới sẽ nghĩ tới, quá xem thường người. Mari tức giận nói với bọn hắn thi đấu. Seido Cao Trung bóng chày đội thậm chí ngay cả tốt nhất đội hình đều không có phái ra, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu, phi thường khó chịu. Cái tên này tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng dù sao cũng hơn Sawamura Aizun dễ đối phó đi, chuyện này với chúng ta tới nói. Cũng là chuyện tốt, bên cạnh Masumoto, bình tĩnh nói rằng hôm nay, Seido Cao Trung bóng chày đội phái ra starting pitcher là Furuya Satoru bọn họ bạn cũ Sawamura Aizun, đi phụ trách thủ vệ ngoài sân bên phải nhìn thấy Seido sắp xếp thời điểm. Hoso Tatsunori có chút giật mình này với bọn hắn trước kia nghĩ kỹ. Hoàn toàn khác nhau có điều đồng thời. Hắn cũng ở trong lòng mình. Yên lặng thở phào nhẹ nhõm lại như Matsumoto nói. Chuyện này với bọn họ tới nói cũng không phải chuyện xấu gì mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành. Của yêu cao trung tuyển thủ. Ở đối đầu Sawamura Eijun thời điểm khí thế không khỏi liền yếu đi vài phân đây là sự thực khách. Quan, không có cách nào trốn tránh so sánh với đó. Đối phó Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác. Bọn họ sẽ không có vấn đề như vậy hai. Ba năm trước Nagano, quả thực bị Akagi trung học bóng chày đội quấy nhiễu long trời lở đất của yêu cao trung bóng chày. Đội tất cả mọi người, ngoại trừ Hoso Ichi cùng Odea Honzo đều ở Sawamura Eijun trong tay bị thiệt thòi. Hơn nữa còn đều là đặc biệt lớn loại kia thiệt thòi hai người bọn họ sở dĩ không có thể chịu. Thiệt, cũng không phải nói thực lực của hai người bọn họ so với những người khác càng ưu tú chủ yếu là bởi. Vì bọn họ cùng Sawamura Eijun chờ ở cùng một đội ngũ bên trong bọn họ là Sawamura trưởng thành. Người được lợi thực lực so với người ta mạnh. Còn bị người ta áp chế hơn nữa còn không phải một lần chuyện này mặc kệ đặt ở ai trong lòng. Đều miễn không được muốn khó chịu cô yêu cao trung những này xuất thân tỉnh Nagano các tuyển thủ. Sẽ có bóng ma trong lòng cũng là hợp tình hợp lý bây giờ đối thủ đổi một người. Phong tường huấn luyện viên cảm giác rất tốt Odea lên sân trước. Hắn cố ý đem Odea gọi qua một bên. Nghiêm túc căn dặn, cái này picture thực lực cũng rất không giống nhau. Được gọi là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất picture hơn nữa bởi vì có Sawamura tồn tại. Hắn trên thực tế chàng số lần cũng không nhiều. Đặc biệt là then chốt thi đấu trung thượng chàng cơ hội. Càng là thiếu đáng thương ở tình huống như vậy. Tình báo của hắn tuy rằng không thể nói chúng ta hoàn toàn không biết nhưng xác thực rất khó rõ. Rằng thăm dò nội tình xét thấy tình huống như thế, ta giao cho nhiệm vụ của ngươi là lên sân sau khi không nên gấp gáp bắt hít người có thể lựa chọn vững vàng. Trước tiên thăm dò rõ ràng đối phương quỹ tích bóng lại nói, trên batter box Odea Honzo. Nhớ tới chính mình huấn luyện viên dặn dò, chính là một chán mồ hôi đối thủ là toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru. Năm thứ nhất lên sàn Koshien, liền được gọi là quái vật tồn tại như vậy một cái gia hỏa. Coi như thực lực không sánh được Sawamura thì thế nào? Nhân gia như thường là toàn quốc hàng đầu trình độ một khi bạo phát lên. Thậm chí có thể đem hào môn đội bóng áp chế một điểm tính khí đều không có để hắn đi quan sát như. Vậy một cái đối thủ nhiệm vụ gian khổ nha. Ta rõ ràng chính là một cái quá bình thường tuyển thủ. Tại sao trung quy phải gánh vác những này, vượt xa ta phạm vi năng lực bên trong sự tình đây? Odea cảm giác mình đặc biệt oan ức, tuy rằng cảm giác oan ức. Nhưng hắn cũng không có trốn tránh trách nhiệm của chính mình, hắn vẫn là thật lòng. Hoàn thành chính mình huấn luyện viên giao phó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối thủ. Không buông tha ở trên người đối thủ mảy may biến hóa đến rồi. Thật giống như pháo cao xạ bắn ra, phảng phất đạn pháo như thế ném bóng, từ Furuya Satoru trong tay gào thét mà ra đến rồi. Thật nhanh, đây là Odea cơ bản nhất hai cái trực giác, Thật giống như trên chiến trường đột nhiên đánh ra đến đạn pháo, khiến người ta không ứng phó kịp tốc độ vừa nhanh. Uy lực lại lớn, đối mặt như vậy ném bóng. Đừng nói Odea nguyên bản cũng không có dự định muốn vung chày coi như hắn dự định vung chày. Cũng rất khó quay về như vậy ném bóng ra tay, Nương theo sắc bén quái khiếu thanh, màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới loại cảm giác đó cũng không giống như là bay tới bóng chày. Trái lại khá giống là bay tới không biết quái thú loại kia ném bóng. Liền chẳng khác nào có sinh mệnh đủ khiến batter không rét mà run, đúng. Bóng tốt, catcher vị trí, Miyuki Kazuya vững vàng tiếp được này một cầu, tuy nói hắn phi thường thuận lợi nhận được cầu nhưng bóng chày tiến vào găng tay của hắn sau đó có vẻ mười phân không an phận, bất cứ lúc nào đều muốn thoát ly găng tay bay ra ngoài. Cái cảm giác này đối với tiếp cầu tuyển thủ tới nói cũng không thoải mái, nhưng Miyuki nhưng rất vui vẻ, không sai, thật không tệ, bóng chày sức lực rất mạnh. Này liền nói rõ Furuya Satoru hôm nay trạng thái rất tốt, phải biết cái tên này nhưng là có bát đầu bất ổn vấn đề. Cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trước phi thường lo lắng một vấn đề, vạn nhất người này bắt đầu thời điểm xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ. Sawamura không ở trên gò pitcher, chung quy là có rất mầm họa lớn sân bóng bên trên. Thay đổi trong nháy mắt, có thể nhìn từ bề ngoài cũng không phải cái gì quá vấn đề nghiêm trọng, một lần đánh bóng qua đi, trực tiếp đã biến thành vài phân đánh so sánh. Hai người ao gôn 1,2 có người đây nhất định không có thể tính gì chứ, quá to lớn nguy cơ xây đô cao. Trung bóng chày đội đối mặt tình huống như thế, cũng không sẽ nghĩ tới phải thay đổi người, nhưng nếu như vào lúc này, Cua Yêu cao trung tuyển thủ bắt một nhánh Homerun như vậy, song phương lập tức liền có 3 điểm chênh lệch. Cái này chênh lệch đủ để chí mạng, coi như là Seido cao trung muốn đem này 3 điểm cho đoạt về đến vậy cũng không dễ dàng, chính là bởi vì bận tâm đến điểm này. Miki ở thi đấu bắt đầu trước mới sẽ như vậy lo lắng, bây giờ nhìn lên hắn thật giống là có chút buồn lo vô cớ. Furuya Satoru biểu hiện không phải rất tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.